Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1114, chương 1114 vũ trụ xong. Mưa đạn, bình luận điên cuồng quét mới. Dù sao trước mắt che khuất bầu trời vũ trụ chiến hạm thực sự quá rung động lòng người. Kỳ thật so với vừa mới người mặc cơ giáp tổng thống. Trước mắt chiến hạm lực phá hoại phạm vi có lẽ mạnh hơn. Nhưng sức chiến đấu ngược lại không có cao như vậy. Nhưng đối với đại đa số nhân loại tới nói. Nhiều như vậy vũ trụ chiến hạm từng hàng sắp xếp tại bên trên bầu trời. Che đậy ánh nắng. Nhìn muốn xa so cái gì siêu năng mèo đều càng rung động. Càng có uy hiếp cảm giác. Cùng lúc đó. Trên trời lông dài tông lại không quản được nhiều như vậy. Sợ không cách nào cùng Triệu Diệu trao đổi. Trực tiếp phóng thích sóng âm. Hóa thành cuồn cuộn lôi âm nện xuống. Triệu Diệu. Lập tức buông xuống Tổng thống. Người đã bị bao vây. Lập tức buông xuống Tổng thống. Bằng không thì chúng ta sẽ lập tức khai hỏa. Trực tiếp đem chọn cái địa cầu hóa thành biển lửa. Nghe người ngoài hành tinh cảnh cáo. Quan sát video nhân loại. Siêu năng mèo tất cả đều sợ ngây người. Móa, những người ngoài hành tinh này là Triệu Diệu dẫn tới. Triệu Diệu cái tên này làm cái gì a? Hắn bắt cóc người khác tổng thống. Mau đưa tổng thống cho con trở về a. Triệu Diệu đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì Triệu Diệu làm chuyện xấu muốn liên lụy chúng ta cùng chết a? Ngay tại ngàn tỷ nhân loại nghe người ngoài hành tinh uy hiếp sau kinh hoàng sợ hãi. Không biết làm sao thời điểm. Trong ống kính Triệu Diệu tựa hồ suy tư như vậy trong nháy mắt. Tiếp lấy hô lớn. Chờ một chút. Lông dài tông bên trong. Một mảnh không hiểu. Hắn nói cái gì? Chờ một chút. Chờ cái gì? Trên địa cầu. Vô số nhân loại cùng siêu năng mèo nhóm đồng dạng không hiểu. Đều lúc này còn chờ cái gì a? Nhanh lên đem tổng thống còn cho người khác a. Triệu Diệu đến cùng suy nghĩ cái gì a? Triệu Diệu quay đầu nhìn thoáng qua cổng không gian. Mạt Trà đang điên cuồng ẩu đả lấy Lucy. Dù sao Triệu Diệu vừa mới một chuỗi động tác tốn thêm mấy giây. Vẫn là cần chờ một hồi mới có thể xóa đi ngưng động thời gian để nguội. A, đã đến giờ. Triệu Diệu nhìn lên bầu trời bên trong lông dài tông nhóm. Cười ha ha một tiếng nói. Lông dài tông lũ tiểu gia hỏa. Các ngươi câu nói tiếp theo là. Chấm ngoặc kép. Làm sao có thể. Xem ta tia chớp tốc độ ánh sáng quyền. Trong nháy mắt. Thời gian tạm dừng lại trôi qua. Trên bầu trời vũ trụ chiến hạm cơ hồ là cùng thời khắc đó bắt đầu hiểu rõ thể. Hàng loạt hợp kim tốt như mưa rơi xuống. Trong đó còn kèm theo vô số pháo điện từ, pháo hạt, diệt tinh pháo, nhóm vũ khí, động cơ loại hình đồ vật. Ngay tại vừa mới ngưng động thời gian trong thời gian, Triệu Diệu trực tiếp một hơi chấm dứt mạnh chi thân thể. Đem lông dài tông này một nhánh hạm đội cho hết thảy đánh giải thể. Lông dài tông chiến sĩ loài người, siêu năng mèo chiến đấu từng cái hô to rơi vào trong biển. Làm sao có thể... Đã xảy ra chuyện gì? Là tia chớp tốc độ ánh sáng quyền. Cùng lúc đó, tại trước màn hình quan sát chiến trường đám người cũng đều sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng nhìn qua khí thế hung hăng, đầy đủ đem địa cầu cho vòng cái 100 lần ngoài hành tinh hạm đội. Đã vậy còn quá trong nháy mắt liền bị Triệu Diệu giải quyết. Làm xong, cái này trên địa cầu tất cả mọi người yên tâm a. Triệu Diệu đứng tại một mảng lớn không đứt rời phế tích bên trong. Theo trong không gian môn lấy điện thoại di động ra. Dự định nhìn một chút mình tại trên mạng là thế nào bị người khen. Cứu vớt anh hùng của địa cầu A. Ta tiếp xuống sẽ không trở thành toàn dân thần tượng. Ân, nửa cái Nobel cái gì? Cũng hết sức hẳn là A. Hắn tùy tiện mở ra một cái trực tiếp trang web. Liền xem đến đại lượng mưa đạn quét mới tới. Ha ha ha ha, chúng ta thắng. Thắng lợi, có thể tiếp tục đánh phong ấn thế giới Á. Là Hoàng Kim Thánh Y cùng tia chớp tốc độ ánh sáng quyền. Nguyên lai thánh đấu sĩ là thật. Ngay từ đầu vẫn là đủ loại gieo hò. Thế nhưng tiếp xuống Triệu Diệu càng xem mặt liền càng đen. Bởi vì trên mạng bắt đầu xuất hiện một loại khác thanh âm. Thắng cái giám A. Xong đời. cái này xong đời, về sau chúng ta đều muốn bị Triệu Diệu thống trị. Triệu Diệu cái tên này về sau không ai có thể trị, đáng chết, phong ấn thế giới vĩnh viễn cũng không nhốt được Phục. Tiền của lão tử a, liền người ngoài hành tinh đều đánh không lại hắn. Vũ trụ xong đời. Một bên khác, trên địa cầu chính phủ các nước nhóm cũng lại là may mắn, lại là khó chịu. Lão Hà, miệng nó, Triệu Diệu cái tên này, lúc nào mạnh như vậy? Phổ tử, địa cầu xong, chấm ngoặc kép, vàng tử, về hưu lời nói, đi nơi nào tương đối tốt đây? Bất luận như thế nào, địa cầu mối nguy giải quyết. Triệu Diệu hừ một tiếng, tiếp xuống liền là hợp nhất những này lông dài tông tù binh. Một lần nữa dàn xếp chính mình siêu năng mèo cùng sản nghiệp. Đang hỏi một chút Nobel thưởng sự tình. Đột nhiên, trước mắt bóng mờ chớp động, là Miêu Cách Hội Nosa. Chỉ gặp nàng một mặt thất kinh nói. Không xong, lông dài tông, lông ngắn tông, vô mau tông liên kết. Bọn hắn muốn đến địa cầu giết một chỉ gọi là mạt trà mèo. A, Triệu Diệu hơi hơi ngẩn người. Sau một khắc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Liền thấy một cái to lớn vô cùng bóng mờ xuất hiện tại bên trên bầu trời. Là Bạch Ải Tinh. Bạch Ải Tinh xuất hiện lập tức tạo thành toàn bộ thắng hệ lực hút kịch liệt biến hóa. Tạo thành đủ loại tai hại. A a a a, đây chính là địa cầu sao? Bạch Ải Tinh là nghe được lông dài tông phát hiện mạt trà tin tức chạy tới. Thấy trước mắt viên tinh cầu này, có một loại không nhịn được muốn đụng một cái nguyện vọng. Nhưng mà dù cho không va chạm, chỉ là bằng vào tự thân chất lượng đưa tới lực hút biến hóa, liền đầy đủ trên viên tinh cầu này sinh mệnh chịu được. Một bên khác, Triệu Diệu cảm nhận được địa cầu lực hút biến hóa. Một thanh đánh ngất xỉu tổng thống ném vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Sau đó vèo một cái bay đi lên. Tiếp lấy trong nháy mắt xuyên toa ý thức vĩ độ. Buông xuống Bạch Ải Tinh trên mặt đất. Sau đó hắn trực tiếp tại Bạch Ải Tinh tinh mặt ngoài thân thể xô ra một cái hố to. Cả giận nói. Bạch Ải Tinh, người muốn chết sao? Thời gian tạm dừng lưu động. 117 gấp đôi nhanh phía dưới. Triệu Diệu bỗng nhiên một cước đạp tại Bạch Ải Tinh biến thành tinh trên hạ thể. Trong nháy mắt, Bạch Ải Tinh quá sợ hãi. Triệu Diệu dưới chân đất đai trong nháy mắt bạo tán. Mặt đất sụp đổ, vào như nước gợn dập dờn. Chập trùng, cuối cùng bị cuồng bạo vô cùng lực lượng dưới đường đi ép. Trực tiếp hóa thành một đạo hơn ngàn cây số vỡ vụn hẻm núi. Còn chia ra vô số hẻm núi nhỏ lan tràn hướng về phía bốn phương tám hướng. Thậm chí là Bạch Ải Tinh toàn bộ tinh thể thân thể quỹ tích cũng bắt đầu ra bên ngoài bị lệch. Thời khắc này đường ray đều cải biến. Một cước này trực tiếp dẫm đến Bạch Ải Tinh quá sợ hãi. Thậm chí khó có thể tin. Địa cầu nhân loại cường hãn đến trình độ này. Chẳng lẽ cái kia ác ma tiên đoán lại là thật? Triệu Diệu lại là nói tiếp. Lăn ra Thái Dương hệ. Bằng không thì ta tiếp theo chân trực tiếp đem ngươi đạp thành bụi bặm vũ trụ. Bạch Ải Tinh trong, nháy mắt tức điên. Thế nhưng hồi tưởng đến đối phương vừa mới một cước kia uy lực. Cứ thế mà nhịn được một hơi này. Toàn bộ tinh thể một hồi tụ lực về sau. Liền gãy nhảy đến Thái Dương hệ bên ngoài hắc ám khu vực bên trong. Thuận tiện đem Triệu Diệu cũng mang đi qua. Triệu Diệu nhìn xem dưới chân Bạch Ải Tinh nói ra. Ngươi cho ta thành thật khai báo. Các ngươi ba tông liên kết đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải tới địa cầu bên này? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.